Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, cảm tình. Vì Thanh Khư suy nghĩ, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi lừa hắn sao? Trác Vân Khanh cười lạnh một tiếng, không sai, ngươi, ... Trác Vân Khanh tức điên, chỉ vào Lam Ngọc Đồng nói, Thanh Khư đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông tu luyện là hại hắn. Vậy ngươi thì không phải là... Lam Ngọc Đồng lần thứ hai gật gật đầu. Không sai. Hừ, các ngươi những này thâm sơn cùng cốc điêu dân căn bản không biết Ngọc Đồng sư tỷ có cỡ nào thiên. Phú, sư tỷ ở kiểm tra thiên phú trên. Chắc ra thiên phú là hơn chờ. ... Một bên Hứa Khả Nhân không nhịn được mở miệng. Nhưng cũng lần thứ hai bị Lam Ngọc Đồng phất tay đánh đoạn. Động lòng ngươi. Việc này ngươi không nhiều lắm nói. Cãi chày cãi cối. Lam Ngọc Đồng, ta lớn như vậy, liền chưa từng nhìn thấy giống như ngươi vậy không đàn bà không biết xấu hổ. Lam Ngọc Đồng liếc mắt nhìn tức giận trí cực Trác Vân Khanh. Trắng nõn như ngọc xinh đẹp khuôn mặt mang theo nhàn nhạt thất vọng. Vân Khanh muội muội, các ngươi hà tất như vậy? Vì sao liền không thể nào hiểu được ta một mảnh dụng tâm lương khổ? Phi. Còn dụng tâm lương khổ. Người lời nói này quả thực để ta buồn nôn. Người nhà họ Trác tầm mắt, kiến thức, chỉ có thể hạn chế với Vân Hoang một thành một chỗ. Tối đa lao ra Vân Hoang phóng tầm mắt Lạc Lâm quốc. Hiển hách một quốc gia đã là các ngươi cùng với các ngươi người nhà họ Trác có thể thấy cực hạn. Nhưng ta và các ngươi bất đồng. Ta 10 tuổi tu luyện, 11 tuổi trúc cơ, 12 tuổi thối cốt, 13 tuổi dịch cân. 14 tuổi tẩy tùy, 16 tuổi luyện tạng, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, là có thể đạt đến chân khí thức tỉnh trước bước cuối cùng. Tu thành hoán huyết cảnh giới, thành cho các ngươi trong mắt thiên quân ích dịch võ đạo tông sư. Ta sân khấu, ở trên 9 tầng trời, nhất định vinh quang huy hoàng, trường sinh cửu thị, các ngươi biết rõ như vậy. Vì sao không rất sớm đem Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử tín vật giao phó cho ta? Hà tất để ta tiêu tốn những này kế vặt? Huyên náo mọi người đều không vui. Trước mắt ta Lam Ngọc Đồng vẫn còn nhớ tình xưa. Mong muốn cùng các ngươi trùng tu với tốt. Có ta vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử nội môn che chở. Chắc ra tương lai lo gì không thể thăng chức rất nhanh. Nói đến đây, Lam Ngọc Đồng một tiếng thở dài. Để Thanh Khư đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, khốc liệt đột tử, ta thay hắn đi vào, nhưng có thể công thành danh toại, cớ sao mà không làm? Đơn giản như vậy đạo lý, các ngươi vì sao nhưng khổ sở xem không rõ? Ngươi, nuôi không quen sói mắt trắng, trộm chúng ta Trác gia đồ vật còn lý luận, chúng ta Trác gia sao lại muốn ngươi này loại sói mắt trắng che chở? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta một khắc cũng không muốn lại nhìn tới ngươi. Trác Vân Khanh chỉ vào ngoài cửa hung hãn nói. Nếu như không phải là bởi vì tự biết không địch lại Lam Ngọc Đồng. Nàng dĩ nhiên động thủ. Các ngươi, thật sự hết sức để ta thất vọng rồi. Lam Ngọc Đồng nói. Các ngươi nếu kiên quyết muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Như vậy, ta cũng không cách nào cưỡng cầu. Nhưng các ngươi không thể không nhân. Ta nhưng không có thể bất nghĩa. Đây là ta từ tông môn thay Thanh Khư cầu tới một viên tẩy tủy đan. Chờ hắn dịch cân viên mãn sau phục sao dùng viên thuốc này thẳng vào tẩy tủy. Viên thuốc này ở Lạc Lâm quốc vạn kim khó cầu. Liền làm ta đối với lấy đi Hỗn Nguyên Thiên Tông tín vật nhận lỗi. Trả lời của nàng là Trác Vân Khanh cắn răng nghiến lợi một chữ. Cút, Lam Ngọc Đồng không nói gì. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Đan dược lưu lại, Thanh Khư nói. Thanh Khư, ngươi, ... Trác Vân Khanh tức giận đến không ngừng thở dốc. Ta cần vật ấy. Đúng, so với Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử lệnh bài. Một viên tẩy tủy đan hiển nhiên thích hợp ngươi hơn. Thanh Khư, ngươi có thể đủ thấy rõ điểm này ta hết sức cao hứng. Lam Ngọc Đồng cười nhạt nói. Nàng mang theo Hứa Khả Nhân, là vì ứng đối Trác Thanh Khư dây dưa. Không muốn, không cần dùng, Trác Thanh Khư, hắn đổi tính tình hay sao? Người đi đi, Thanh Khư đạo, ngữ khí lãnh đạm, bất quá đối với Thanh Khư lạnh nhạt Lam Ngọc Đồng có thể lý giải. Dù là ai có loại gặp gỡ này đều sẽ nản lòng thoái chí. Thanh Khư, ta minh bạch ngươi năm đó đối với tình cảm của ta. Đồng thời ta cũng hết sức cảm tạ ngươi những năm này đối với ta trả giá. Nhưng là tương lai của ta, ở toàn bộ Đông Hoang, trước mắt ta vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, thế tất như Phượng Vũ Cửu Thiên, phóng ra vạn trượng ánh sáng. Nếu như ngươi thật sự yêu ta, nên lý giải ta, ủng hộ ta, ở sau lưng yên lặng nhìn ta, cho ta cổ vũ, đây mới thật sự là ái tình. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Thanh Khư, không nên hận ta, cuối cùng, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Lam Ngọc Đồng để chính mình ngữ khí chân thành nói. Sự tình như là đã hoàn thành, nàng cũng không muốn đợi lâu. Thả xuống đan dược, xoay người rời đi. Thanh Khư, ngươi tức chết ta rồi. Người phụ nữ kia cho đồ vật của ngươi ngươi cũng phải. Không có cốt khí như vậy. Sớm biết ngươi là bộ dạng này, ta liền để cho ngươi bị Cao Phong Vân, Cao Sấm Gió bọn họ đánh chết được. Thanh Khư nhìn Trác Vân Khanh một chút. Ngươi không ưa, đều có thể rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trác Vân Khanh chính yếu nói. Một bóng người cấp tốc tới nơi này cái hẻo lánh tiểu viện. Tiểu thư, đại thiếu gia, là nhị quản gia. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, Trác Vân Khanh hơi kinh ngạc. Cứ việc một tháng, có thể phụ thân tựa hồ dư chưa nguôi giận. Làm sao sẽ phái nhị quản gia đến Thanh Khư sân? Tiểu thư, vừa nãy Lam Ngọc Đồng có thể từng tới. Đến rồi, nói đến báo ân, cái kia loại làn điệu, thật là ác tâm, bị ta mắng đi rồi. Xảy ra chuyện gì, người nói nhanh lên, Trác Vân Khanh nhất thời đem vừa mới phát sinh việc nói tóm tắt thuật lại một lần, các ngươi thu rồi hắn tẩy tủy đan, ta còn là đến chậm. Người đàn ông trung niên vừa nghe, nhìn một chút Thanh Khư, nhất thời than thở. Làm sao vậy? Một tháng trước, lão gia dĩ nhiên đưa tin phỉ tiểu thư báo cho nàng cầu cho trong nhà đệ tử lệnh bài bị lừa đi. Để phỉ tiểu thư phát lực cản trở. Làm sao cái kia Lam Ngọc Đồng thiên phú giỏi, bị một vị trưởng lão vừa ý. Phỉ tiểu thư hữu tâm vô lực, chỉ đành ở phẩm tính về vấn đề làm khó dễ. Xưng Lam Ngọc Đồng vì là lão gia thu dưỡng, có việc mạng lớn ân, nhưng lại làm ra trộm cắp việc. Phẩm tính không hợp, không ngờ cái kia Lam Ngọc Đồng tự nguyện đi tới chúng ta Trác gia. Đồng ý nguyện che chở Trác gia báo đáp ân tình, lấy toàn bộ tình nghĩa. Đáng tiếc khi chúng ta nhận được tin tức thời gian, lúc này đã muộn, cái kia Lam Ngọc Đồng hứa hẹn che chở chúng ta Trác gia, lại bị tiểu thư ngươi từ chối, mà nàng tặng ra tẩy tủy đan, tương tự bị đại thiếu gia nhận lấy, đã là ân oán thanh toán xong. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nhị quản gia mặt mày ủ rũ. Người phụ nữ kia, quá có tâm cơ. Phỉ tiểu thư đi qua việc này, nhất định sẽ đối với chúng ta Trác gia vô cùng thất vọng. Tương lai, sợ thì không cách nào lại trải qua phỉ tiểu thư từ Hỗn Nguyên Thiên Tông cầu được tín vật. Chuyện, này, chấm ngoặc kép, Trác Vân Khanh nghe xong, nhất thời hồn bay phách lạc. Sự tình cư nhiên như thế nghiêm trọng. Chúng ta Trác gia không cách nào nữa đem đệ tử đưa đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nhị quản gia liếc mắt nhìn một bên không nói Thanh Khư. Đại thiếu gia bản thân thiên phú không tệ, kiểm tra thời gian vì là trung cao cấp, phỉ tiểu thư lúc này mới sẽ dành cho chúng ta Trác gia một khối đệ tử nội môn tín vật. Có thể những năm gần đây đại thiếu gia trong bóng tối đem rất nhiều tài nguyên tặng cho Lam Ngọc Đồng, dẫn đến tu hành chậm chậm. Lão gia không khỏi phỉ tiểu thư trên mặt khó coi. Thêm nữa trong tộc nguyên lão cản trở, vẫn chưa từng đề cập đem đại thiếu gia đưa tới Hỗn Nguyên Thiên Tông việc. Không muốn hiện tại, đại cơ duyên tốt, tiện nghi người khác, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn nhìn phía Thanh Khư ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập thất vọng. Tại sao lại như vậy? Tiểu cô đây, tiểu cô nàng bất kể sao? Ra chuyện như vậy, lão gia cũng không có bộ mặt lại đi cầu phỉ tiểu thư. Ai, ta phải mau trở về, đem việc này bẩm báo lão gia mới được. Nhị quản gia nói xong, vẻ mặt lạnh dần nhìn Thanh Khư một chút. Đại thiếu gia, khả năng này là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại thiếu gia. Ngươi tự lo lấy đi. Trác Vân Khanh tức giận không ngớt. Trừng Thanh Khư một chút. Đây chính là ngươi nhìn chúng nữ nhân. Dối trá, buồn nôn, tâm cơ, vong ân phụ nghĩa. Cũng còn tốt năm đó phụ thân mắt sáng biết chọn người. Không đồng ý để hai người các ngươi kết hôn. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, nói xong, đuổi tới nhị quản gia. Ta cũng đi, chấm ngoặc kép, hai chủ một người hầu rất nhanh ly khai sân. Sân lần thứ hai yên tĩnh lại. Thanh Khư trong lòng đối với mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn chưa có trực quan ấn tượng. Hỗn Nguyên Thiên Tông, cái thế giới này loại cỡ lớn tu luyện tông môn sao? Chốc lát, hắn lật xem trong đầu đứt quảng ký ức cùng với trong thư phòng một ít điển tịch. Rất nhanh với cái thế giới này phương pháp tu hành có hiểu biết. Trúc cơ, thối cốt, dịch cân, tẩy tủy, luyện tạng, hoán huyết, người phàm 6 tầng, tập chi có thể ngang dọc thế gian. Đi lên, trong sách chỉ ghi lại trường sinh 6 cảnh thức tỉnh cảnh giới. Một khi thức tỉnh, thần thông vô lượng, tuy là Lạc Lâm quốc chủ cũng phải lễ ngộ rất nhiều. Thức tỉnh cảnh giới, Đông Càn, 20 tuổi tỉnh kiếm khí, chính là chỉ cảnh giới này. Ngoài ra, hắn vẫn còn đề cập kiếm cương, ngưng nguyên, kiếm thế, lĩnh vực, phấn toái chân không năm đại cảnh giới. Những cảnh giới này ban cho hàm ý hắn cũng không biết chuyện. Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt tập trung đến phiên dịch ra hỗn độn pháp môn trên. Đông Dương Kiếm Tông Thiên Thư Thạch Bích có khắc Đông Càn suốt đời truyền kỳ. Ngoài ra, còn có một pháp có thể mở ra hỗn độn. Đông Càn liền là bởi vì hỗn độn thần điện. Do đó nhất phi trùng thiên, ngao du chư thiên, trường sinh cửu thị, hắn muốn như Đông Càn một loại đi tới địa cầu. Hỗn độn thần điện nhất định phải đi tới một lần. Hỗn độn, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tìm hiểu một phen mở ra hỗn độn thần điện pháp môn. Không khó, ngay sau đó, hắn tập trung tinh thần, vận chuyển mở ra hỗn độn thần điện phương pháp. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.